Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Thủy Trại, huyện Trúc Khê, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Làng Thủy Trại tương đối biệt lập và hẻo lánh, nó có vị trí khá đặc biệt, bởi nó nằm ở một góc dưới chân núi, chỉ có một con đường độc đạo để đi vào và đi ra, rất quanh co, vòng vèo. Dân cư không đông, nhưng họ sống tập trung lại thành từng khu. Vào cuối năm 2014, ở thôn Thủy Trại này đã xảy ra một vụ án mà cho tới tận bây giờ, người dân vẫn còn nói đến nó như một câu chuyện ám ảnh và đáng tiếc để nhắc nhở con cháu về sau. Nó giống như một bài học về học tập và tu dưỡng bản thân, không chỉ chú trọng vào trí tuệ mà còn là rèn luyện cả bản lĩnh, đạo đức. Vậy câu chuyện này là như thế nào mà tới nhiều năm qua đi, người dân thôn Thủy Trại vẫn còn nhớ rõ như vậy? Thì mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và cho Duy gửi lời cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Duy Bụi Chuối. Chỉ sau 2 ngày kể từ lúc giới thiệu kênh và đăng video đầu tiên, kênh Duy Bụi Chuối đã tăng hơn 3.000 subscribe và 20.000 view. Duy, Trung và Thảo rất vui và biết ơn sự yêu mến của các khán thính giả. Vâng, ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với vụ án của ngày hôm nay. Sáng sớm ngày 14 tháng 9 năm 2014, ông Chu Quân Hồng, một người dân sống ở thôn Thủy Trại, huyện Trúc Khê, đang đứng tần ngần rất lâu bên cạnh một ngôi nhà mới xây. Chủ của căn nhà mới này là hàng xóm với nhà ông. Họ vừa chuyển đến cách đây chỉ một tháng, nhưng hai nhà đã rất thân thiết với nhau. Vợ ông còn hay đi mua sắm chung với nữ chủ nhà bên đó nữa. Khuya hôm qua thì vợ ông còn nói với ông là mấy hôm rồi không thấy chủ nhà là cô Khâu đâu. Gọi điện cũng không gọi được, không biết có phải là về quê rồi không. Vì hai nhà sát nhau nên ông Chu Quân Hồng hàng ngày đều nhìn thấy chủ nhà mới đi ra đi vào. Nhưng mấy ngày nay, đúng là ngôi nhà đó luôn đóng cửa im ỉm. Ông Chu thử đi vòng ra phía sau thì nhìn thấy cửa sổ ở nhà vệ sinh của căn nhà này bị cậy mất hai thanh inox như chúng ta đang thấy và quăng trên nền sân bê tông. Khi đó, ông Chu và con trai ông đều cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó không ổn. Có kẻ nào đã bẻ xong inox chống trộm để đột nhập vào nhà hàng xóm. Nhưng cửa chính thì có vẻ như đã chốt bên trong. Mà hạng cân của ông Chu và con trai ông ấy thì đều không thể nào chui qua lỗ hổng trên song cửa sổ này được. Vậy nên khi đó, ông Chu đã bảo đứa cháu nội 12 tuổi lách người chui qua cửa sổ này, vào bên trong và mở cửa chính để người lớn vào nhà kiểm tra tình hình xem sao. Khi đứa trẻ vào trong nhà rồi mở cửa chính đang chốt phía trong ra, thì ông Chu và con trai ông cùng vào kiểm tra các phòng. Khi tới phòng ngủ, họ nhìn thấy người hàng xóm nằm chết trên giường. Chiếc chăn hoa phủ kín thi thể, chỉ lộ ra một phần mái tóc dài. Hai cha con ông Chu nhanh chóng gọi cho 110. Khoảng nửa giờ sau, cảnh sát đã đến hiện trường ngôi nhà xảy ra án mạng. Ngay sau khi vào trong phòng ngủ khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện ngoài nạn nhân nữ khoảng 30 tuổi thì còn một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi đã tử vong với nhiều vết dao trên người. Đứa trẻ nằm giữa khe hẹp của giường và tủ quần áo nên khi bố con ông Chu vào hiện trường không phát hiện ra. Cả hai nạn nhân đều có rất nhiều vết thương trên người do vật xác gây ra. Nữ nạn nhân tên là Khâu Tinh Hương, 37 tuổi, là chủ nhà mới chuyển đến đây. Còn bé trai 9 tuổi là con trai của cô ấy, tên cậu bé là Viên Bác. Nơi xảy ra án mạng là một ngôi nhà mới xây chưa lâu, có tổng cộng 2 tầng. Hiện trường vụ án chính là ở tầng 2, trong một phòng ngủ. Theo tìm hiểu thì gia đình Khâu Tinh Hương có 4 người. Chồng cô ấy làm nông ở quê, còn con trai lớn 18 tuổi đang học năm thứ nhất ở một đại học ngoài tỉnh. Ngày thường, Khâu Tinh Hương và con trai út sống ở đây. Kết quả khám nghiệm hiện trường của cảnh sát cho thấy cả hai nạn nhân đều bị nhiều nhát dao đâm. Nhát nào cũng chí mạng, nhằm vào cổ và ngực. Mục đích đoạt mạng rất rõ ràng. Nạn nhân nữ nằm ngửa, phủ chăn lên người. Cô ấy vẫn mặc áo ngủ. Quần ngủ bị cởi ra để sang bên cạnh, nhưng nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại. Cảnh sát lập tức điều chó nghiệp vụ tới hiện trường để tìm kiếm thêm manh mối. Cùng lúc đó, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn được tiến hành khẩn trương. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện cửa sổ nhà vệ sinh của nạn nhân có hai thanh inox bị cậy ra, bẻ cong và ném ra phía sân bê tông. Với khoảng trống lớn như thế này, có thể đủ cho một người trưởng thành lách người qua rồi trèo vào trong nhà. Tất nhiên là với điều kiện anh ta không được quá béo, mà thân hình chỉ ở mức trung bình hoặc là mảnh khảnh thì qua được. Để có thêm thông tin về nghi phạm, các điều tra viên đã tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng bên trong căn nhà. Như chúng ta đang quan sát được, Khi mở cửa chính là phòng khách và đi tiếp là vào phòng ngủ. Mọi thứ đều gọn gàng, đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn, kể cả tủ quần áo và các ngăn kéo đều ngăn nắp. Với hiện trường sạch sẽ và gọn gàng như thế này, nếu chỉ đứng bên ngoài hoặc chỉ vào phòng khách thì hoàn toàn không thể nhận ra nơi đây đã xảy ra án mạng nghiêm trọng. Nhìn bề ngoài, mọi thứ đều rất bình thường, chỉ cho đến khi mở cửa phòng ngủ của nạn nhân mới phát hiện thi thể và máu vương vãi trong phòng. Hung thủ dường như không tìm kiếm hay lấy đi bất cứ thứ gì. Hơn nữa, hoàn cảnh của nạn nhân cũng không dư giả lắm. Động cơ án mạng có lẽ không phải vì tiền. Thêm nữa, kẻ sát nhân giết hại cả đứa trẻ mới lên 9 tuổi. Vậy nên dựa vào tình hình hiện trường khi đó, cảnh sát đã đưa ra phán đoán sơ bộ rất có thể là một vụ trả thù và hung thủ là người quen gây án. Trong lúc cảnh sát đang họp để phân tích vụ án thì kết quả giám định của pháp y đã có. Thời gian tử vong của hai nạn nhân có lẽ là khoảng hơn 50 tiếng trước, tức là vào đêm ngày 11 tháng 9, khoảng từ 9 giờ đến 12 giờ đêm. Khi kiểm tra vết thương của nạn nhân, pháp y so sánh và thấy rằng vết thương trên người đứa trẻ còn nghiêm trọng hơn vết thương của người mẹ, nhát nào cũng chí mạng. Cảnh sát nghi ngờ liệu có phải đứa bé này đã có mâu thuẫn với ai đó ở trường hoặc ở khu vực này rồi bị kẻ đó trả thù hay không. Nhưng mà khả năng này cũng không cao, vì Viên Bác khi đó mới 9 tuổi. Nếu như cậu bé này ở tầm tuổi vị thành niên như là khoảng 15-16 tuổi thì có thể xảy ra giả định trên. Nhưng trường hợp này tuổi còn nhỏ, hơn nữa đứa bé vừa mới chuyển tới và đi học mới được 3 ngày. Nhiều bạn học ở trường còn chưa biết cậu bé, chứ đừng nói đến việc mâu thuẫn thủ án với nhau. Khi mà cảnh sát tìm tới trường để lấy thêm thông tin thì cô chủ nhiệm của Viên Bác là cô Lý đã kể với cảnh sát một câu chuyện có chút hơi kỳ lạ. Đó là vào 2 hôm trước, cô ấy nhận được một tin nhắn vào lúc rạng sáng. Tin nhắn như sau: "Chào cô giáo, con tôi bị ốm và không thể đến trường được, xin được nghỉ một ngày." Buổi sáng hôm sau, cô Lý đọc được tin nhắn, liền gọi lại nhưng không ai nghe máy. Vì cô ấy không biết số điện thoại này là của ai. Hơn nữa, nó là một tin nhắn xin nghỉ học nhưng lại không rõ ràng, không ghi rõ tên học sinh, nên cô ấy cũng không biết là xin nghỉ cho học sinh nào. Thực ra thì điều này cô ấy cũng gặp vài lần rồi, bởi vì nhiều khi người nhắn tin là ông bà của đứa trẻ thì họ cũng không biết nhiều về công nghệ, cũng không diễn đạt được rõ ràng mà nhắn rất trùng trùng. Mỗi lần gặp những tin nhắn như thế thì cô Lý phải gọi lại để hỏi cụ thể xem là phụ huynh xin nghỉ cho học sinh nào. Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn nữa là tin nhắn xin nghỉ học này nó được gửi vào lúc 3 giờ sáng. Thường thì không có phụ huynh nào lại nhắn tin vào thời điểm đó để xin nghỉ cho con cả, mà họ sẽ nhắn vào sáng ngày hôm sau. Và khi cô Lý gọi lại thì bên kia cũng không nghe máy. Cô Lý cảm thấy có chút kỳ lạ. Buổi sáng hôm sau khi đến trường, cô Lý mới thấy Viên Bác không đến lớp. Khi đó cô ấy liên tưởng đến tin nhắn lúc nửa đêm hôm qua, bèn nghĩ có thể là phụ huynh của học sinh mới chuyển trường đến đã xin nghỉ cho con. Do khi đó giáo viên và phụ huynh chỉ mới gặp nhau một lần, chưa hiểu rõ lắm, cũng chưa từng liên lạc qua điện thoại, nên cô Lý thấy Viên Bác mấy ngày liền không đi học lại, cũng cứ nghĩ đơn giản là có thể gia đình Viên Bác lại trở về quê rồi. Tới khi cảnh sát đến điều tra thì cô ấy mới nhận ra sự việc nghiêm trọng đến như vậy. Cảnh sát đã kiểm tra số điện thoại tin nhắn cho cô giáo, sau đó xác nhận chủ số điện thoại này là nạn nhân Khâu Tinh Hương. Nhưng từ báo cáo pháp y thì thời gian nạn nhân bị sát hại là từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm ngày 11 tháng 9. Nhưng mà tin nhắn này được gửi tới số điện thoại của cô giáo vào lúc 3 giờ sáng ngày 12 tháng 9. Tức là khi tin nhắn được gửi cho cô Lý thì hai mẹ con Khâu Tinh Hương đã bị sát hại từ vài tiếng trước rồi. Như thế thì người gửi tin nhắn này chắc chắn phải là kẻ ra tay sát hại hai mẹ con Khâu Tinh Hương. Hung thủ có ý thức phản điều tra khá cao. Kẻ này cố tình gửi tin nhắn xin nghỉ học cho cô giáo Lý để nhà trường không liên lạc với gia đình và kéo dài thời gian phát hiện vụ án. Như vậy, dường như là kẻ sát nhân đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi gây án, và hắn cũng biết về hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ của nạn nhân. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện sự xảo quyệt của nghi phạm không chỉ dừng lại ở đó. Hắn ta dường như đã đeo găng tay khi gây án, không tìm được dấu vân tay của người lạ trong nhà. Cảnh sát yêu cầu chồng của nạn nhân ở quê nhanh chóng đến hiện trường căn nhà để kiểm kê tài sản bị mất. Nhưng người chồng lại nói rằng anh ấy không thường xuyên ở nhà, chỉ có vợ ở đây tiện cho con trai đi học. Còn anh ấy ở quê làm nông, lâu lâu mới đến nhà mới ở cùng với vợ con một vài hôm rồi về. Vì thế anh cũng không rõ vợ cất tiền bạc và tài sản ở đâu cả. Cuối cùng, sau khi lục soát khắp căn nhà, cảnh sát đã tìm thấy tiền mặt và sổ tiết kiệm mà nạn nhân cất giấu ở dưới gầm giường. Trong chiếc bao lì xì màu đỏ, tìm được 2.000 tệ tiền mặt, là gần khoảng 7 triệu tiền Mỹ. Căn cứ vào tình hình hiện trường như vậy, khả năng giết người vì tiền là không cao. Vậy thì rốt cuộc động cơ gây án là gì? Cảnh sát quyết định phải điều tra kỹ lưỡng các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, tìm kiếm manh mối từ đó. Qua điều tra, cảnh sát thấy rằng nạn nhân là người rất tốt bụng, cư xử rất ôn hòa, cũng không mâu thuẫn với ai. Trong quá trình điều tra, người dân ở khu vực đã cung cấp một số manh mối, nhưng sau đó đều lần lượt bị loại trừ. Việc phá án gặp rất nhiều khó khăn. Khâu Tinh Hương khi đó chỉ mới chuyển tới và đang kiếm việc làm, nên cũng không có quen biết nhiều người ở khu vực này. Vì điều tra các mối quan hệ của nạn nhân không mang lại thông tin hữu ích gì, nên bây giờ tất cả các manh mối chỉ có thể hy vọng là từ khám nghiệm hiện trường mà tìm ra điểm đột phá. Vì vậy, cảnh sát một lần nữa quay lại căn nhà để tìm kiếm, và quả nhiên đã có một phát hiện quan trọng. Ở hiên nhà phía trước, cảnh sát tìm được những dấu giày khá rõ ràng. Nó là dấu vết dẫm chồng chéo lên nhau, là những dấu giày lấm bùn đã khô lạnh. Nhưng mà dấu chân vốn rất rõ ràng như vậy ở hiên nhà, thì tại sao trong lần khám nghiệm hiện trường đầu tiên lại không phát hiện ra? Thứ nhất là bởi vì màu của gạch lát nền ngoài này tương tự gần giống với màu bùn đất. Thêm nữa, khi đó trời mưa, ngoài nền cũng có những dấu bùn đất bắn vào. Và huyện Trúc Khê nằm ở vùng núi cao, thời tiết bình thường độ ẩm cũng cao. Lần khám nghiệm hiện trường đầu tiên, mặt sàn còn rất ẩm nên không hiện rõ dấu giày. Và lần thứ hai đến thì do mấy hôm hửng nắng lên, nước bùn trên mặt sàn đã khô hoàn toàn. Vì vậy dấu giày mới hiện rõ ràng. Căn cứ vào kích thước cỡ giày có thể phán đoán, nó thuộc về một người đàn ông trưởng thành. Và từ hình dạng hoa văn đế có thể đoán được nó là giày da. Hoa văn của chiếc giày ở mặt sau có một đặc điểm rất rõ ràng, chính là phần mũi giày có một hoa văn hơi giống hình chữ V. Còn ở vị trí gót chân, ngay giữa đế giày có một hoa văn hình chữ nhật. Cảnh sát đã đến từng nhà trong làng để so sánh dấu giày ở hiện trường với tất cả dấu giày của người dân ở địa phương. Khi đó, ngôi làng này chỉ khoảng 300 hộ dân, sơ bộ là không tìm được hoa văn của đôi giày nào phù hợp. Hơn nữa, người dân địa phương đều nói rằng họ chưa từng thấy loại dấu giày nào như vậy. Các cửa hàng giày dép trong khu vực này cũng không có bán loại đó. Vậy thì loại giày ở hiện trường rất có thể là do nghi phạm đến từ vùng khác để lại. Mặc dù chưa tìm được nguồn gốc của đôi giày loại đó, nhưng cảnh sát vẫn phân tích được đặc điểm hình dáng của nghi phạm thông qua dấu giày ở hiện trường. Căn cứ vào trọng tâm cơ thể nghi phạm khi đứng và tạo độ đậm nhạt của dấu giày, các chuyên gia phân tích được đối tượng là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, thân hình hơi gầy, chiều cao khoảng 1m70. Đặc điểm hình thể của nghi phạm khi phân tích qua dấu giày cũng rất phù hợp với tình hình hiện trường. Bởi vì nếu hung thủ không phải là người có thân hình gầy, thì không thể nào chui ra chui vào cửa sổ nhà tắm sau khi cậy bung hai thanh inox được. Nhưng mà những thanh niên tuổi ngoài 20 có thân hình có thể chui qua được cửa sổ như vậy cũng không phải là hiếm. Phạm vi giả soát là rất lớn, manh mối sàng lọc và khoanh vùng lại quá ít. Điều này khiến quá trình phá án gặp nhiều khó khăn. Cho dù là điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân Khâu Tinh Hương hay là khám nghiệm hiện trường, đều không tìm thấy đột phá mới. Tuy nhiên, trong nhiều lần tiếp xúc, có một người đã khiến cảnh sát chú ý. Đó chính là chồng của nạn nhân Khâu Tinh Hương. Anh ta tên Viên Lập Dân, năm đó 40 tuổi. Người này cao khoảng 1m70, thân hình trung bình, hơi gầy. Điều này cơ bản là phù hợp với đặc điểm hình dáng của nghi phạm mà cảnh sát phác họa. Điều khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ Viên Lập Dân là trong khoảng thời gian từ khi vợ con bị sát hại cho đến khi phát hiện ra thi thể là đã hơn 2 ngày. Nhưng Viên Lập Dân tuy không liên lạc được với vợ con mà cũng không lo lắng hay thắc mắc gì. Đến khi cảnh sát thông báo vợ con anh ta bị sát hại thì phản ứng của anh ta cũng rất bình tĩnh. Điều này khá là bất thường vì anh ta là người thân của cả hai nạn nhân cơ mà. Với những nghi vấn trên, cảnh sát lập tức tìm gặp Viên Lập Dân để lấy thêm thông tin. Nhưng lúc này, Viên Lập Dân sau khi kiểm kê tài sản trong nhà theo yêu cầu của cảnh sát thì anh ta đã vội vã trở về quê. Vì vậy cảnh sát phải lên đường tới quê nhà của Viên Lập Dân để tìm anh ta. Thực tế sau vài lần trao đổi với Viên Lập Dân, khi mà anh ta tới thôn Thủy Trại, huyện Trúc Khê để hợp tác điều tra và kiểm kê tài sản ở hiện trường, cảnh sát đã đưa cho anh ta xem dấu giày ở hiên nhà khi thu thập được. Anh ta luôn nói loại giày này anh ta không có, cũng khẳng định anh ta chưa từng nhìn thấy loại giày mà đế có hoa văn hình chữ nhật, còn mũi giày có hoa văn hình chữ V bao giờ. Tuy vậy, cảnh sát lại phát hiện cỡ chân của anh ta bằng với cỡ chân của vết giày ở hiện trường, đều là cỡ 42. Mặc dù nhìn dáng người của viên lập dân thì càng nhìn càng thấy phù hợp với vóc dáng của nghi phạm mà cảnh sát đang tìm kiếm. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào ngoại hình thì không thể khẳng định chồng của nạn nhân chính là nghi phạm của vụ án này được, mà phải cần bằng chứng cụ thể. Vì vậy, cảnh sát đã tiếp tục thẩm vấn viên lập dân. Viên lập dân giải thích việc anh ta gấp rút về quê là để ứng lương và gửi tiền cho con trai lớn đang học đại học. Anh ta kể thêm rằng mình thường xuyên làm ruộng ở quê. Ngoài những khoảng thời gian trống giữa các mùa vụ thì anh ta theo một tổ công nhân xây dựng đi xây, nên ít khi sống ở thôn thủy trại với vợ con, mà chỉ loay hoay một mình trong căn nhà ở quê để đi làm. Kể cả lần này, sau khi cảnh sát gọi lên hợp tác kiểm kê xong, anh ta đã vội vã về quê để đi xây. Nên chúng ta có thể thấy là khi cảnh sát tới thẩm vấn thì anh ta vừa trả lời cảnh sát vừa làm việc ở công trình. Mặc dù hai vợ chồng thường sống xa nhau như vậy, nhưng khi kiểm tra lịch sử viễn thông của nạn nhân Khâu Tinh Hương thì mỗi ngày viên lập dân đều gọi điện cho vợ con, trò chuyện khá lâu, nhắn tin kể cho nhau nghe những việc trong cuộc sống thường ngày. Họ liên lạc thường xuyên như vậy, thế thì tại sao mấy ngày sau khi vụ án xảy ra, viên lập dân không liên lạc được với vợ con, mà anh ta cũng không đi tìm? Về việc này, khi cảnh sát hỏi viên lập dân thì anh ta giải thích rằng có gọi cho vợ một hai cuộc thì không thấy vợ nghe máy, cũng không thấy vợ gọi lại, nên anh ta tưởng điện thoại của vợ bị hỏng và không liên lạc thêm nữa. Lời giải thích của viên lập dân khiến cảnh sát càng nghi ngờ. Nếu một ngày không liên lạc được với vợ con còn có thể hiểu được, nhưng gần như 3 ngày đều không liên lạc được, tại sao lại không lo lắng hay tìm kiếm? Khi cảnh sát đến hỏi thăm những người dân ở quê của viên lập dân, họ đã có thêm được những manh mối khác. Là khoảng 1 năm trước, trong thời gian anh ta đi làm xa, lúc đó thì vợ con của anh ta đều ở quê nhà, chứ chưa chuyển tới thôn thủy trại, thì một người họ hàng đã gọi điện báo cho viên lập dân biết rằng có một người đàn ông khác trong làng có tình cảm với vợ anh ta và cảm thấy hai người cũng có vẻ hơi thân thiết. Tuy nhiên, chỉ là nghi ngờ, chứ không có bằng chứng gì cả. Vậy nhưng viên lập dân rất ghen. Sau sự việc đó, Khâu Tinh Hương đã quyết định đưa con trai tới thôn Thủy Trại, huyện Trúc Khê sinh sống, không liên quan gì tới người đàn ông cùng làng kia nữa. Câu chuyện tình cảm này thì không dùng beng gì cả, cũng không nhiều người biết và chẳng rõ thực hư nó tới đâu. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Và cảnh sát đặt giả thuyết rằng có lẽ nào viên lập dân trả thù vợ vì chuyện này không? Khi cảnh sát hỏi viên lập dân về khúc mắc tình cảm giữa hai vợ chồng, viên lập dân nói rằng tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt, còn Khâu Tinh Hương xinh đẹp thì khó tránh khỏi việc có người khác theo đuổi. Nhưng anh ta vẫn luôn tin tưởng vợ và cô ấy cũng luôn biết chừng mực trong các mối quan hệ, thấy có điều tiếng gì là chủ động tránh xa ngay. Việc Khâu Tinh Hương chuyển đến thôn Thủy Trại là chủ ý của cô ấy, chứ giữa anh ta và vợ không có mâu thuẫn gì cả. Hơn nữa, mấy ngày mà vợ con bị sát hại, anh ta ở quê nhà để làm tiệc và mời cơm mọi người, vì là mới tổ chức tân gia nhà mới ở thôn Thủy Trại. Nhưng họ hàng ở quê thì đông, không thể không mời, mà mời thì họ phải đi xa như vậy để tới nhà mới thì không tiện. Nên viên lập dân đã tổ chức tiệc tân gia ở quê trong suốt 2 ngày, mời mọi người đến chung vui tân gia. Vì thế mà anh ta bận tiếp khách, uống cũng ngất ngư cả ngày rồi, gọi cho vợ không liên lạc được, cũng không quan tâm nhiều, chỉ nghĩ là điện thoại của vợ bị hỏng. Nhưng đến ngày thứ 2 sau khi vụ án xảy ra, anh ta đã gọi điện cho chị gái đang sống ở huyện Trúc Khê, cách nhà mới của vợ chồng anh ta khoảng 10 km, nhờ chị gái đến kiểm tra. Nhưng chị gái anh ta bận việc không đi được, anh ta định là 1-2 hôm nữa sau khi dọn dẹp và thu xếp xong thì sẽ tới nơi xem sao. Những thông tin của viên lập dân cung cấp cũng rất hợp lý, vì nếu như viên lập dân có bất hòa với vợ cũng sẽ không ra tay tàn độc với con trai mình như vậy. Hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Tiếp tục điều tra, lời nói của viên lập dân cũng đã được người dân trong khu vực xác nhận. Vào ngày 11 và ngày 12, khi xảy ra vụ án mạng, anh ta tổ chức tiệc tân gia không rời khỏi làng. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các tình tiết và bằng chứng ngoại phạm, cảnh sát đã loại trừ khả năng gây án của anh ta. Tuy nhiên, khi thẩm vấn viên lập dân thì anh ta có nhắc tới người đàn ông theo đuổi vợ anh ta là Đới Diên Tường ở thôn Đào Viên. Sau đó, viên lập dân còn cung cấp thêm một thông tin là vợ anh ta luôn có thói quen mặc đồ ngủ khi đi ngủ mỗi tối. Vậy nhưng khi thi thể Khâu Tinh Hương được tìm thấy trong phòng ngủ, thì cô ấy có mặc áo ngủ, nhưng quần ngủ lại cởi ra để bên cạnh. Tuy thế, qua khám nghiệm pháp y, xác định nạn nhân không bị xâm hại. Như vậy thì có lẽ nào là do theo đuổi tán tỉnh Khâu Tinh Hương không được, nên Đới Diên Tường nảy sinh ý định cướp xác hay không? Hơn nữa, Đới Diên Tường cũng biết cô ấy ở với con trai nhỏ, còn chồng ở quê thì càng dễ thực hiện ý đồ. Với nghi vấn đó, cảnh sát nhanh chóng tìm đến nhà Đới Diên Tường. Nhưng sau khi cảnh sát tới nơi thì lại thấy Đới Diên Tường mới ở bệnh viện về, chân đi vẫn còn cả nhắc và thương tích đầy mình. Khi nghe sơ qua tình hình cảnh sát đang điều tra, Đới Diên Tường vội vàng thanh minh rằng anh ta ra nông nỗi này không phải là do thương tích khi đi gây án, mà là chiều ngày 11 tháng 9, anh ta bị tai nạn giao thông khi đi làm về và sau đó xảy ra tranh chấp với người ta. Lúc tai nạn va quẹt thì cũng chỉ xây sát qua loa thôi. Nhưng sau khi cãi nhau với người ta xem ai sai ai đúng, thì anh ta bị người kia đánh cho đi viện luôn. Và trong ngày 11 và ngày 12 tháng 9, thì anh ta đều ở trong viện, có camera ghi lại hình ảnh và bệnh án đầy đủ. Người này không có thời gian để sát hại Khâu Tinh Hương. Những thông tin mà chồng nạn nhân cung cấp đều bị loại trừ sau khi xác minh. Việc phá án một lần nữa rơi vào bế tắc, khi mà cảnh sát không còn một nghi phạm nào trong danh sách. Liệu có phải là đã điều tra sai hướng ở một bước nào đó không? Lúc này, sau khi xem xét lại tất cả các manh mối, cảnh sát đã có một phỏng đoán khác về vụ án. Gia cảnh nạn nhân tuy không giàu có, nhưng họ bỏ tất cả số tiền họ có và cả đi vay thêm để xây và trang trí nội thất cho căn nhà mới. Và nếu so với mặt bằng chung những ngôi nhà ở địa phương miền núi này, thì căn nhà của vợ chồng Khâu Tinh Hương cũng được coi là khá giả, khang trang. Nhìn từ bên ngoài, có thể kẻ sát nhân sẽ chọn nhà cô ấy vì nghĩ rằng điều kiện tương đối tốt hơn. Khi kiểm tra trong nhà, chỉ còn hơn 2.000 tệ tiền mặt và một quyển sổ tiết kiệm dưới gầm giường. Có lẽ là số tiền cuối cùng còn lại sau khi xây sửa nhà xong. Vì vậy Khâu Tinh Hương mới giấu ở một nơi khó lường như vậy, nên hung thủ không thể tìm thấy và lấy đi. Điều này thì cũng dễ hiểu. Vậy nếu phân tích theo hướng này, khả năng hung thủ là kẻ gây án lưu động sẽ rất cao. Tức là hắn từ nơi khác đến và lựa chọn đối tượng để ra tay cũng ngẫu nhiên. Chỉ cần thấy căn nhà nào đẹp đẹp một chút là ra tay. Khâu Tinh Hương và con trai vừa chuyển đến nhà mới, vẻ khang trang của ngôi nhà đã vô tình khiến họ trở thành mục tiêu của hung thủ. Việc quần ngủ của Khâu Tinh Hương bị cởi ra có thể là từ động cơ trộm cắp chuyển sang ý đồ đồi bại. Nhưng khi đó nạn nhân đã chết, hoặc là cô ấy kháng cự quá quyết liệt khiến hắn từ bỏ ý định. Vậy thì bây giờ, trái ngược với phân tích lúc đầu là động cơ giết người cướp của không cao. Lúc này, cảnh sát lại đặt nghi vấn, động cơ chính của vụ án là giết người cướp của. Nhưng ngay chính chồng của nạn nhân còn không xác định được là trong nhà liệu có mất tài sản hay không, thì làm sao mà biết được là hung thủ đã lấy đi những gì? Mặc dù các ngăn tủ không có dấu hiệu lục soát, nhưng chiếc túi da đeo chéo màu đen của nạn nhân bị mở ra như chúng ta đang thấy trên màn hình. Vậy thì có thứ gì trong đó bị lấy đi hay không? Khi hỏi thêm thông tin từ người chồng, cảnh sát biết được lần cuối cùng Khâu Tinh Hương liên lạc với anh ấy là buổi tối ngày 11 tháng 9. Lúc đó Khâu Tinh Hương có nói là vừa mới đi siêu thị về. Sau cuộc gọi đó, ngay trong đêm 11 tháng 9 thì cô ấy bị sát hại. Từ đó các điều tra viên phân tích rằng một trong những nơi cuối cùng mà Khâu Tinh Hương ghé qua trước khi bị sát hại sẽ là siêu thị gần nhà. Nhưng khu vực xung quanh ngôi nhà Khâu Tinh Hương sống thì không có camera giám sát, còn trong siêu thị thì chắc chắn có. Sau một hồi dò tìm, quả nhiên trong camera giám sát của siêu thị đã ghi lại hình ảnh của Khâu Tinh Hương. Chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình camera giám sát, mũi tên màu đỏ đang chỉ vào Khâu Tinh Hương. Cô ấy mặc bộ đồ tối màu, đi giày da màu đen, đang đứng ở quầy thanh toán. Còn người mặc áo khoác màu đỏ đứng ngay kế bên là hàng xóm của cô ấy, đi cùng Khâu Tinh Hương tới đây mua sắm. Chúng ta có thể thấy là Khâu Tinh Hương mang theo một cái túi đeo chéo màu đen. Góc quay này ghi lại hình ảnh khi Khâu Tinh Hương thanh toán tiền xong. Nhân viên bán hàng đã trả lại cho cô ấy mấy tờ tiền lẻ. Cảnh sát đã kiểm tra lại hóa đơn bán hàng khi đó và được biết số tiền trả lại là 11 tệ tiền mặt. Và Khâu Tinh Hương cùng người hàng xóm đã đi bộ về nhà với nhau. Hai nhà cách nhau chỉ khoảng 20 mét. Người hàng xóm còn khẳng định đã nhìn thấy Khâu Tinh Hương mở cửa vào nhà. Như vậy thì điều đó có nghĩa là khi Khâu Tinh Hương về tới nhà, trong túi sách của cô ấy phải còn ít nhất là 11 tệ tiền lẻ vừa được trả lại. Nhưng cảnh sát phát hiện trong túi của cô ấy tại hiện trường chỉ có đúng 1 tệ. Vậy thì 10 tệ còn lại đã đi đâu? Điều này càng củng cố thêm phán đoán của cảnh sát. Rất có thể vụ án này là giết người cướp của. Sau đó, cảnh sát khám nghiệm hiện trường còn phát hiện thấy quần áo. Tuy nhìn thì vẫn được sắp xếp gọn gàng trong tủ, nhưng dường như đều có dấu hiệu bị lục soát. Bởi vì như chúng ta đã biết, nếu như trong nhà có mấy người mà chung nhau một cái tủ, thì quần áo của mỗi người sẽ để một ngăn riêng cho dễ tìm, đúng không ạ? Nhưng khi kiểm tra kỹ lại, cảnh sát thấy quần áo của Khâu Tinh Hương và chồng của cô ấy tuy gấp cẩn thận nhưng bỏ chung ở tất cả các ngăn với nhau. Cứ lẫn lộn ngăn nào cũng có cả quần áo nam và nữ. Điều này dường như giống với việc nghi phạm đã rũ tung tất cả các ngăn tủ ra để tìm kiếm tài sản. Sau đó, hắn mới ngồi gấp lại từng thứ một và bỏ vào các ngăn tủ để che giấu hành vi lục lọi của hắn. Nhưng sơ hở của hắn là không xếp riêng đồ của từng người vào mỗi ngăn như thứ tự ban đầu. Vì hung thủ đã ngụy tạo hiện trường một cách tinh vi, nên trong quá trình khám nghiệm hiện trường trước đó, các điều tra viên đã không phát hiện ra điều này và nghĩ rằng kẻ sát nhân không lục soát. Vậy bây giờ có thể nghiêng hẳn về động cơ vụ án là giết người cướp tài sản. Tuy nhiên, việc xác định danh tính của một hung thủ lang bạt, ra tay lựa chọn đối tượng ngẫu nhiên thì không hề là chuyện dễ dàng. Bởi vì không có manh mối gì, mà hắn cũng không có mối quan hệ quen biết nào với nạn nhân để dò tìm cả. Nhưng sau khi phân tích về địa hình khu vực, cảnh sát cho rằng có một điều chắc chắn, đó là nghi phạm từng sống ở huyện Trúc Khê. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể biết đường vào thôn Thủy Trại, bởi vì thôn miền núi này vốn không phát triển về du lịch, cũng chẳng có cây trồng đặc biệt hay đặc sản gì. Người ngoài thì sẽ không đến đây, đường xá cũng không thuận lợi lắm, chỉ có một con đường vào duy nhất và hơi quanh co. Nếu chưa từng đến đây, sẽ rất dễ lạc đường. Việc kẻ sát nhân có thể dễ dàng tìm đến một căn nhà nằm giữa thôn Thủy Trại, tấn công trong đêm, giết chết 2 người, lục soát tài sản, nhắn tin cho cô giáo của đứa trẻ vào lúc 3 giờ sáng, sắp xếp quần áo, bỏ lại vào các ngăn kéo rồi mới rời đi, cho thấy hắn rất tự tin. Trời đã gần sáng nhưng hắn không vội gì, vẫn còn lau dọn hiện trường trong nhà. Không có một dấu chân nào, chỉ có dấu chân ở ngoài hành lang trước nhà. Điều này càng cho thấy rõ ràng một điều là hắn biết đường, hắn tự tin rằng sẽ tẩu thoát được trước khi trời sáng hẳn. Vậy thì chỉ có thể là người khu vực này gây án. Sau khi phân tích lại tình hình, cho rằng hung thủ có khả năng phản điều tra tốt và động cơ là cướp tài sản, nên cảnh sát điều tra tất cả những người có tiền án tiền sự ở địa phương. Dựa vào đặc điểm của nghi phạm đã được phác họa trước đó, cảnh sát đã so sánh những người có tiền án tiền sự, tìm những người cao khoảng 1m7, dáng mảnh khảnh để sàng lọc nghi phạm. Huyện Trúc Khê khi đó, nếu lấy thôn Thủy Trại làm trung tâm, khoanh bán kính 15 km, thì có tổng cộng là 13 thôn. Cảnh sát quyết định tập trung tìm kiếm toàn bộ 13 thôn này trước, rồi mở rộng thêm sau. Cùng lúc đó, họ vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường tỉ mỉ. Các kỹ thuật viên đã thu thập được rất nhiều vật phẩm khả nghi. Bất cứ thứ gì họ nghi ngờ hung thủ có thể chạm vào thì đều mang về xét nghiệm, cố gắng tìm ra những manh mối nhỏ nhất mà kẻ sát nhân để lại. Quả nhiên sau đó, trên một chiếc khăn mà hung thủ dùng để lau dọn hiện trường trong nhà, đã thu thập được DNA của hắn. Đó là một mẩu da vụn và một sợi lông tay. Qua kiểm tra, pháp y xác định da vụn và lông tay này là của cùng một người đàn ông. Tuy nhiên, vẫn cần phải chờ thêm một thời gian nữa mới có kết quả chi tiết hơn. Trước bằng chứng mới này, cảnh sát đã có thể khoanh vùng phạm vi điều tra hẹp lại. Chỉ cần tìm ra được nghi phạm và đối chiếu DNA là có thể tìm ra được hung thủ. Nhưng sau khi giả soát DNA tìm được tại hiện trường, với những người từng có tiền án tiền sự trong hệ thống cơ sở dữ liệu, họ không tìm thấy DNA trùng khớp nào. Điều này khiến cảnh sát rất thất vọng. Vậy là hung thủ chưa từng phạm tội, DNA của hắn không có trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Lúc này, cảnh sát quyết định đầu tư chơi lớn hơn nữa. Họ tiến hành giả soát bằng cách mỗi dòng họ thì sẽ mời một vài người đại diện để hợp tác lấy DNA, nhằm so sánh với mẫu DNA của hung thủ. Sau khi tiến hành xét nghiệm so sánh lần nữa, cảnh sát phát hiện DNA của dòng họ Phong có nhiễm sắc thể Y rất giống với DNA tại hiện trường. Tiếp tục giả soát theo gia phả của dòng họ này, tổng cộng có 95 người, trong đó có 11 người là nam giới trong độ tuổi từ 20 tới 30. Và 11 người này thì có 3 người đang sống ở quê nhà, còn 8 người đang sinh sống và làm việc ở tỉnh khác, lâu nay không trở về. Vì vậy, trước tiên, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu máu của ba người họ Phong đang sống ở quê nhà trước. Nếu kết quả không trùng khớp, thì sẽ tìm thêm 8 người đang ở tỉnh khác sau. Và sau khi so sánh, cảnh sát thấy DNA hoàn toàn trùng khớp với Phong Vĩnh Kiệt sống ở làng Phụ Hóa, cách làng Thủy Trại, nơi nạn nhân sinh sống chỉ khoảng 3 km. Ngay khi có kết quả, cảnh sát lập tức quay lại nhà Phong Vĩnh Kiệt để bắt giữ. Nhưng phát hiện Phong Vĩnh Kiệt đã lén lút trong đêm hôm trước rời khỏi tỉnh Hồ Bắc đến Nội Mông. Công tác bắt giữ không thể chậm trễ, vì nếu càng lâu, hung thủ càng có khả năng trốn xa thêm và ít manh mối hơn để truy tìm. Cảnh sát lập tức đến Nội Mông. Sau đó, họ đã tìm được thông tin của Phong Vĩnh Kiệt trong một nhà nghỉ nhỏ ở Nội Mông. Nhưng khi đó, Phong Vĩnh Kiệt không có trong phòng. Cảnh sát tiếp tục rà soát các quán internet xung quanh và tìm thấy Phong Vĩnh Kiệt đang ngồi trong quán net. Họ lập tức tiến hành bắt giữ tại chỗ. Phong Vĩnh Kiệt không kịp phản kháng, hắn cũng không nói một lời nào, chỉ cúi đầu im lặng trong suốt quãng đường trên xe ô tô cho tới khi về tới trụ sở. Trong quá trình thẩm vấn sau đó, thì Phong Vĩnh Kiệt thừa nhận đã sát hại hai mẹ con Khâu Tinh Hương. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu một chút về kẻ sát nhân trẻ tuổi máu lạnh này nhé. Phong Vĩnh Kiệt năm đó 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa từng có tiền án tiền sự, được nhận xét là khá hiền lành, ít nói. Phong Vĩnh Kiệt khi đó đã giải hồ sơ khắp các thôn, nhưng cứ thử việc được nửa tháng đến một tháng lại nghỉ. Chỗ thì hắn chê lương thấp, chỗ thì thời gian làm việc quá nhiều, rồi cả môi trường làm việc không phù hợp, vậy nên hắn vẫn chưa có công việc ổn định. Mỗi khi hết tiền là lại xin bố mẹ một ít để chi tiêu. Chán nản vì công việc không thuận lợi, Phong Vĩnh Kiệt bắt đầu nghiện game online. Bố mẹ hắn khi đó đều đi làm ăn xa ở tỉnh khác. Trong nhà chỉ còn hắn ta và bà nội già yếu. Vì không làm gì ra tiền, Phong Vĩnh Kiệt đã lên kế hoạch trộm cắp từ vài tháng trước. Hắn đã mua một số dụng cụ để gây án như dao, găng tay và dây chói. Phong Vĩnh Kiệt quyết định chọn địa điểm là thôn Thủy Trại bên cạnh để gây án. Vì thôn Thủy Trại cũng gần nhà hắn, hắn biết rõ các lối đi trong thôn và kinh tế của thôn Thủy Trại cũng tốt hơn thôn Đào Viên của hắn. Có vẻ như đi trộm cắp ở đó sẽ dễ kiếm tiền hơn. Vì thế nên kể từ đầu tháng 9, hắn hay ra ngoài đi dạo loanh quanh để tìm kiếm mục tiêu. Trong một lần, hắn men theo con đường mòn đi lên trên núi phía sau thôn Đào Viên để ngồi hút thuốc. Từ trên núi, hắn có thể nhìn sang thôn Thủy Trại. Khi đó, hắn nhìn thấy ngôi nhà ốp gạch trắng nổi bật giữa rừng xanh. Trông nó sáng và đẹp hơn hẳn những căn nhà cũ kỹ khác xung quanh. Phong Vĩnh Kiệt quyết định đi bộ tới thôn Thủy Trại để quan sát kỹ hơn căn nhà. Hắn rình mò mấy ngày ở đây và phát hiện thấy ngôi nhà 2 tầng ốp gạch trắng chỉ có một phụ nữ và một đứa trẻ sinh sống. Đến ngày 11 tháng 9, hắn quyết định sẽ ra tay để cướp tài sản. Nên từ buổi trưa hôm đó, hắn đã mang theo một con dao găm với mục đích chính lúc đầu của hắn là nếu đột nhập trộm cắp mà bị chủ nhà phát hiện, có thể dùng dao đe dọa, uy hiếp người ta để chạy trốn. Đêm hôm đó, hắn chờ khi điện trong nhà đã tắt khoảng nửa tiếng. Hắn đoán rằng chủ nhà đã ngủ, liền đeo găng tay, nhẹ nhàng cậy hai thanh inox ở cửa sổ phòng tắm, rồi lách người qua, chui vào trong nhà. Sau khi vào nhà, Phong Vĩnh Kiệt lục soát khắp nơi, không tìm thấy gì đáng giá, nên mới lặng lẽ vào phòng ngủ của nạn nhân. Hắn mở tủ quần áo trong phòng ngủ. Trong bóng tối, dùng tay dò dẫm đầu quần áo, nhưng cũng không thấy có tiền bạc gì. Khi đó hắn rất nản, định quay người đi ra ngoài thì vấp vào kệ tủ gần đó. Ngay lúc đó, Khâu Tinh Hương tỉnh giấc. Cô ấy liền với tay bật đèn ngủ đầu giường lên. Nhìn thấy Phong Vĩnh Kiệt, cô ấy hét lên sợ hãi. Nhưng Phong Vĩnh Kiệt lúc này còn hoảng loạn hơn. Hắn lập tức lao vào dùng dao sát hại cả hai mẹ con Khâu Tinh Hương. Điều khiến hắn thất vọng là mục tiêu gây án mà hắn đã cẩn thận lựa chọn và theo dõi suốt mấy ngày. Sau khi lục tung cả căn nhà, hắn không lấy được gì khác ngoài 700 tệ trong chiếc túi đeo chéo màu đen của nạn nhân. Số tiền này là khoảng 2 triệu tư tiền mình, nên hắn đã gấp gọn lại quần áo và xếp cẩn thận lại vào trong các ngăn để che giấu việc hắn đã lục lọi tài sản. Đồng thời hắn cũng cởi quần của nạn nhân để đánh lạc hướng điều tra về động cơ thực sự của vụ án. Tính từ lúc mà Phong Vĩnh Kiệt bẻ thanh inox để vào nhà gây án đến lúc rời khỏi hiện trường, mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Mặc dù hắn ta đã đeo găng, nhưng vẫn cẩn thận lau chùi lại tất cả những vị trí mà hắn cho rằng có thể hắn đã chạm vào cho chắc ăn. Đồng thời lấy cả cây chổi lau nhà, lau hết các dấu chân của hắn trên sàn. Nhưng cái này lại là khéo quá hóa vụ. Tay thì đã đeo găng rồi, nhưng có lẽ trong lúc lau dọn, hắn đã vô tình trượt cái khăn qua cẳng tay hay là bắp tay gì đấy, khiến để lại da vụn và lông tay trên chiếc khăn và trở thành bằng chứng DNA sau này. Hắn kể thêm, đúng lúc chuẩn bị ra ngoài, hắn nhìn thấy điện thoại của nạn nhân để trên bàn, liền nghĩ rằng mới khai giảng không lâu, nếu đứa trẻ không đi học sẽ rất nhanh bị phát hiện. Vậy nên hắn liền tìm trong danh bạ, thấy một số điện thoại mà Khâu Tinh Hương lưu là cô giáo, hắn liền gửi tin nhắn xin nghỉ học. Do không biết đứa trẻ tên gì, nên hắn chỉ nhắn nội dung chung chung là xin nghỉ ốm. Làm xong tất cả những việc này đã là gần 3 giờ sáng. Hắn yên tâm rời đi, mà không nghĩ rằng dấu giày lúc hắn mới tới đây trên thềm cửa đã được lưu lại, và cả DNA của hắn trên chiếc khăn lau dọn phòng. Chồng của nạn nhân sau khi biết Phong Vĩnh Kiệt, một kẻ không quen biết, là hung thủ sát hại vợ con mình, Viên Lập Dân đã rơi nước mắt. Anh ấy nói rằng, trước khi hung thủ bị bắt, anh ấy phải giữ bình tĩnh để trấn an đứa con trai lớn đang học năm thứ nhất đại học. Ngày nào anh ấy cũng phải gọi cho con để an ủi, luôn tỏ ra cứng cỏi, nói với con rằng nhất định kẻ sát hại mẹ và em trai út sẽ bị pháp luật trừng phạt, nói con trai cứ yên tâm học hành. Còn bây giờ, khi đã bắt được hung thủ, Viên Lập Dân nói rằng anh ấy không cần phải kìm nén nỗi buồn của mình nữa. Viên Lập Dân vừa khóc vừa nói với phóng viên, điều tôi hối tiếc nhất là để vợ con tôi nằm đó lạnh lẽo tới hơn 2 ngày. Giá như ngay ngày đầu tiên gọi điện không được, thì tôi đến tận nhà xem sao. Nhưng tôi lại còn mải công việc, mải làm đãi cỗ tân gia nhà mới của vợ chồng tôi. Người ta tới tặng quà tân gia, thì tôi cũng không thể không đáp lễ. Là do tôi vô tâm nên không phát hiện ra mọi chuyện sớm hơn. Tôi cũng đã nói lời xin lỗi với bố mẹ, với anh chị em của cô ấy. Tháng 2 năm 2015, Phong Vĩnh Kiệt nhận án tử hình vì tội cố ý giết người. Trong vụ án này, bố mẹ của Phong Vĩnh Kiệt khi đó đang đi làm từ tỉnh khác, vội vã trở về quê nhà ngay khi biết tin con trai giết người. Bố mẹ Phong Vĩnh Kiệt đã thuê luật sư để kháng án cho con trai. Họ nói rằng tất cả những gì con trai họ làm đều là do nhất thời bốc đồng, sốc nổi của tuổi trẻ, và muốn dựa vào lý lịch tốt đẹp của Phong Vĩnh Kiệt từ trước tới giờ, tốt nghiệp đại học, không tiền án tiền sự, để xin thoát án tử cho con. Làng Đào Viên, nơi Phong Vĩnh Kiệt sinh sống khi đó, không có nhiều người tốt nghiệp đại học, nên trước đây hắn còn từng là tấm gương khi mà những gia đình khác dạy con. Khi đó, tòa án đã bác đơn kháng cáo, xét thấy hành vi đê hèn, mục đích cướp tài sản, sát hại một lúc 2 người, trong đó có cả trẻ nhỏ, quyết định giữ y án tử hình. Kẻ sát nhân trong vụ án này khác với phần lớn những vụ án chúng ta thường thấy. Hung thủ không phải là kẻ có tiền án tiền sự như cảnh sát phán đoán ban đầu, mà hắn là kẻ có học vấn, có trí tuệ, nhưng hắn lại dùng trí tuệ và những gì học được để phản điều tra, che giấu tội ác của bản thân. Từ việc hắn lựa chọn mục tiêu gây án đến việc thực hiện hành vi trộm cắp giết người, Phong Vĩnh Kiệt đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hắn chỉ có một mục đích, đó là kiếm được nhiều tiền mà không cần lao động vất vả. Đúng ra thì với trí tuệ và trình độ đại học của hắn, để kiếm một công việc mà làm không phải là khó, nhưng mà quan trọng là phải chấp nhận được đi lên từ mức lương nào, chứ không thể ngay từ đầu kinh nghiệm chưa có, tích lũy chưa có mà đòi mức lương cao ngay được. Điều đó rất khó, bởi vì kiến thức học được ở trường lớp so với thực tế cuộc sống khác biệt rất nhiều. Ở bất cứ quốc gia nào, mỗi năm đều có một số lượng kha khá những sinh viên ra trường không tìm được việc làm mà họ cho là phù hợp. Có thể nói, cái thời điểm mới tốt nghiệp nó là một giai đoạn hơi chênh vênh. Trong một vài năm đầu tiên, hầu như sẽ liên tục nhảy việc để tìm kiếm công việc tốt hơn, với mức lương khá hơn, môi trường thân thiện hơn. Sau một khoảng thời gian vài năm, thì nhóm sinh viên mới tốt nghiệp đó sẽ bắt đầu phân cấp bậc rõ ràng. Một nhóm người tiếp tục lận đận tìm kiếm công việc mới, và một nhóm người thì đã tìm được công việc tốt, và họ phát triển các kỹ năng, tích lũy được kinh nghiệm. Cả hai nhóm người này sau đó có thể tiếp tục chọn làm thuê hoặc là tự khởi nghiệp. Nếu xét về khởi nghiệp, thì một nhóm chủ động hơn với tâm thế tích lũy được kinh nghiệm rồi làm riêng. Còn một bên là vì chật vật quá, chọn một giải pháp khởi nghiệp để mưu sinh. Thực ra bàn về vấn đề tiền bạc và công việc ở độ tuổi mới hơn 20 một chút, thì nó luôn là khá chật vật với những người phải tự lực cánh sinh, không có nền tảng gia đình hỗ trợ. Nhưng mà về cơ bản mà Duy thấy, trước khi mà những người có gia cảnh khó khăn có thể trở nên khá giả, phát đạt được, thì phần lớn những người đó, lúc mà ở trong giai đoạn gian khổ, họ thường có những phẩm chất đáng quý như sau. Ví dụ như họ có thể chịu đựng được ngày 3 bữa cơm chay, không thịt cá, thậm chí là bữa no bữa đói. Những người đó có thể chịu được cái nhìn khinh bỉ của người khác, thậm chí là cả những lời xúc phạm, không nản chí để tập trung làm việc của mình. Họ chịu đựng được áp lực công việc hoặc làm được những công việc nặng nhọc một cách kiên trì để tích lũy kinh nghiệm và tiền bạc. Cứ vậy từng bước một mà lên. Trong vụ án này thì cơ bản là Phong Vĩnh Kiệt không chịu được khổ. Khi mà đối mặt với khó khăn, thay vì cố gắng vượt qua thì lại giải khuây, giết thời gian bằng cách vùi đầu vào game online. Nhưng những việc này chỉ là tiêu tiền chứ không có kiếm được tiền. Mà hết tiền thì ngoài việc xin bố xin mẹ thì cũng không muốn đi làm vì cho là công việc không có tương xứng với trình độ của hắn, nên chọn cách đi ăn cướp cho nhanh. Thực ra thì nhìn kỹ, tên này cũng có chút ngoại hình đó chứ. Khi đó mạng xã hội Trung Quốc còn bàn luận kiểu như là mặt mũi sáng sủa như thế này. Nếu mà cuộc sống và kiếm việc khó khăn quá, có thể lên mạng xã hội múa cột làm idol cũng được đấy chứ. Nếu không làm được những nội dung thực sự có giá trị cho cộng đồng, thì biến bản thân mình thành thứ giải trí trên mạng xã hội để kiếm tiền cũng được. Có lẽ cũng không chịu được xấu hổ hay là châm chọc. Nhưng mà kiếm tiền thì lúc nào mà không phải đánh đổi chứ. Đổi công sức, thời gian, thậm chí đôi khi là cả danh dự nữa. Việc này thì tùy vào nhân phẩm và ngưỡng chịu đựng của mỗi người mà lựa chọn công việc. Vậy nhưng Phong Vĩnh Kiệt cái gì cũng không chịu được, mà tiền thì vẫn muốn có. Vậy thì phải làm sao? Chỉ có một cách là đi ăn cướp. Về yếu tố gia đình, chúng ta có thể thấy bố mẹ của Phong Vĩnh Kiệt có lẽ cũng đã đặt hy vọng đến mức mù quáng vào đứa con trai của họ. Dường như họ không cam tâm, đứa con trai duy nhất vừa tốt nghiệp đại học lại giết hại một lúc hai người và lĩnh án tử khi mới 23 tuổi. Họ khá là bao bọc cho đứa con trai duy nhất này. Bố mẹ Phong Vĩnh Kiệt đã có tuổi nhưng vẫn ra ngoài tỉnh để kiếm việc làm mưu sinh. Nhưng con trai thì sức dài vai rộng, chỉ quanh quẩn ở khu vực thôn làng miền núi, không kiếm được việc ưng ý, cũng không muốn đi xa mà cứ thế lún sâu vào những thú vui vô bổ. Việc hoàn thành bậc đại học chưa phải là tấm vé chắc chắn cho tương lai của con mình. Nhưng rất nhiều bậc phụ huynh nhầm lẫn điều này, khiến họ hy vọng quá nhiều và vỡ mộng về con cái. Thực ra song song với nền tảng tri thức thì yếu tố nhân phẩm, nghị lực cũng quyết định thành bại rất lớn của đời người. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.